Thần đạo Đan Tôn, chương 5263, làm cho người ta tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Ha ha, ngươi còn muốn tay không tiếp đế binh, ngươi cho rằng chính mình là ai? Đại đế sao? Khôi hài, Trương Ngữ cười lạnh, đây là không biết lượng sức hay cảm thấy bản thân quá mạnh, ngươi đi chết, trời ơi. Trương Ngữ nhìn thẳng, hắn há to miệng không nói thành lời. Mẹ nó, hắn nhìn thấy cái gì? Đế binh, hải thần kích thế mà bị Lăng Hàn cầm. Đây là ảo giác sao? Đúng, đúng đúng, chắc chắn là thế. Lăng Hàn dùng ảo thuật mê hoặc hắn trước khi chết, cho nên chỉ cần qua một lúc gia hỏa này chết và ảo thuật mất đi. A, tại sao lại như vậy? Khóe miệng Trương Ngữ co giật, khí tức chuẩn đế bàng bạc đột nhiên hắn lấy lại tinh thần. Đây không phải ảo giác, căn bản chính là ác mộng. Ngươi, ngươi tại sao có thể như vậy? Giọng nói của hắn run rẩy. Có thể không dọa người sao? Tay không tiếp đế binh cũng chỉ có đại đế mới có thể làm. Được, Lăng Hàn cười nói, mọi thứ đều có khả năng. Đây là câu trả lời sao? Con người của Trương Ngữ đảo một vòng, hắn quả quyết bỏ đế binh, xoay người chạy. Không có việc gì, không có biện pháp thao túng, không ai có thể khống chế đế binh, mà chỉ cần triệu hoán một cái, đế binh sẽ tự động trở về. Nhưng mà thân, hình của hắn vừa động thì dừng bước. Lăng Hàn, tê, tại sao tốc độ của ngươi nhanh như vậy? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Trương Ngữ cự tuyệt, tin tưởng, đây chắc chắn là ảo giác, ta khẳng định còn ở trong ảo giác. Có thể, làm chuẩn đế hoài nghi nhân sinh như thế, chỉ riêng thành tích này cũng đủ làm. Lăng Hàn kiêu ngạo, Lăng Hàn cười ha ha, kỳ thật ngươi đã biết rõ đáp án, chỉ không tin tưởng mà thôi. Trương Ngữ chấn định lại, dù sao cũng là chuẩn đế, con của đại đế, trải qua vô số thời kỳ, sao có thể không có chút định lực? Ngươi trở thành đại đế, hắn cắn răng, trong lòng đầy hâm mộ và ghen ghét. Lăng Hàn cười một tiếng, giữa thiên địa có tân đế ra đời, trong vũ trụ sẽ có dị tượng xuất hiện. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Trương Ngữ cũng biết rõ điểm ấy, cho nên mới không nguyện ý tin tưởng. Đúng vậy, trong vũ trụ cũng không có dị tượng xuất hiện. Mà hắn là chuẩn đế, cũng có thể biết rõ thiên địa đại đạo vẫn chưa chứng nhận. Như vậy, Lăng Hàn tuyệt đối không có thành đế, cũng không thành đế. Tại sao? Ngươi trâu bò như thế, ta mới vừa mới bước vào chuẩn đế. Lăng Hàn cười nói, hảo. Tâm giải khai đáp án cho Trương Ngữ. Trương Ngữ sợ hãi không nhỏ. Hắn biết rõ, Lăng Hàn yêu nghiệt, thời điểm ở Thánh Nhân đã nắm giữ chiến lực ngang hàng chuẩn đế, nhưng mà chuẩn đế chung quy chỉ là chuẩn đế, không thể so sánh với đại đế chân chính, cho nên, hắn cũng tin tưởng vững chắc cho dù Lăng Hàn thành tựu chuẩn đế, hắn cũng có thể quét ngang cấp bậc chuẩn đế, nhưng hắn cũng kém đại đế rất nhiều. Nhưng bây giờ, hắn biết mình sai. Tên yêu nghiệt này dù bước vào chuẩn đế cũng có thể tiếp tục yêu nghiệt, chuẩn đế lại nắm giữ chiến lực đại đế, tay không đón đỡ đế binh đã là chứng minh tốt nhất. Trời, đối thủ như vậy đã làm hắn tuyệt vọng. Tốt, ngươi có di ngôn nào không? Lăng Hàn rất quan tâm hỏi. Trương Ngữ cắn răng, hắn cũng không có cầu xin tha thứ, song phương lập trường bất đồng, hoàn toàn không có khả năng hòa giải. Ngươi đừng đắc ý, dù ngươi nắm giữ chiến lực đại đế, nhưng ngươi vẫn không phải đối thủ của các vị đại đế, ta ở âm phủ chờ ngươi. Lăng Hàn thở dài, đáng tiếc đại đế. Góc truyện audio.com. Sau khi chết không vào âm phủ, nếu không ta cũng có thể đưa các ngươi đoàn viên. Hắn phát động lực lượng oanh, xung kích đáng sợ đánh chết Trương Ngữ. Ngay lập tức, hà, Lăng Hàn phát hiện Trương Ngữ sau khi chết thiên địa đại đạo cũng không dao động, theo lý thuyết chuẩn đế cũng nắm giữ một tia quy tắc cửu tinh, cho nên chuẩn đế hóa đạo cũng tạo thành thiên địa quy tắc nhiễu loạn. Trừ phi, bọn họ cũng giống những chuẩn đế trong vực sâu nguyên thủy, cũng không có nắm giữ quy tắc cửu tinh, khác biệt ở chỗ, đế tử sa đọa còn có đế nguyên. Nhưng đám gia hỏa bên trong vực sâu nguyên thủy lại yếu tới mức không có gì. Lăng Hàn tiện tay ném thi thể Trương Ngữ sang một bên, bị lực lượng của hắn công kích chuẩn đế cũng không thể giữ lại được thi thể hoàn chỉnh. Khi hắn ném đi cũng lập tức biến thành hạt ánh sáng, phiêu tán trong tinh. Không, thạch đầu nhân hiếu kỳ, nó đuổi theo những hạt này. Lăng Hàn cũng không để ý, hắn bắt đầu tìm kiếm vị trí tứ nguyên tinh. À, không ở gần đây. Lăng Hàn, kinh ngạc thần thức của hắn hiện tại cường đại cỡ nào, một ý niệm cũng có thể bao phủ rất xa, nhưng mà khắp nơi không có bóng dáng tứ nguyên tinh. Chẳng lẽ, đám người Trương Ngữ khẳng định không có tới chơi, mà là đi tìm vị trí của đám người nữ hoàng, cho nên đám người đinh thụ cũng thu tứ nguyên tinh và chạy đi nơi khác. Hắn nhíu mày, muốn định vị tinh cầu dễ dàng, nhưng mà, muốn tìm người chỉ định trong vũ trụ to lớn, Việc này quá khó khăn, hắn cũng không thể nào làm. Được, hơn nữa, bá chủ nguyên thế giới không thể bị thôi diễn, cho nên độ khó cũng gia tăng, cho nên, sau khi chờ thật lâu, chờ tới khi tứ nguyên tinh bị thả ra khỏi cơ thể, Lăng Hàn có thể lập tức cảm ứng được, bởi vì trên tứ nguyên tinh có ấn ký hắn lưu lại. Lăng Hàn ngồi xếp bằng, tiếp tục tham ngộ quy tắc. Ở trong đầu của hắn có một sợi dây nhỏ như cọng tóc. Đây chính là quy tắc cửu tinh, mặc dù rất mỏng manh nhưng bởi vì có nó tồn tại, chiến lực của Lăng Hàn hiện tại đã tăng mạnh, cấp thứ 7, hiện tại chuẩn đế nắm lấy đế binh đánh hắn, hắn cũng có thể trấn áp dễ dàng, bởi vì hắn đã vượt qua cấp thứ 8, nắm giữ thực lực nghiền ép đế binh. Nói cách khác, hiện tại cho dù đối mặt với tuyệt địa chi chủ, Lăng Hàn cũng không lâm vào hạ phong, thậm chí, hắn vận dụng năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang, cho dù là tuyệt địa chi chủ cũng không dám đón đỡ. Đương nhiên, nếu tuyệt địa chi chủ khôi phục tới trạng thái tốt nhất, Lăng Hàn vẫn không địch nổi. Nhưng mà thứ nhất, những đại đế sa đọa vốn không có bao nhiêu lần thức tỉnh chiến lực. Thứ hai, bọn họ mỗi khi thức tỉnh một lần đều cần thôn phệ đại lượng sinh mệnh tinh khí, nhưng bây giờ toàn bộ vũ trụ đã bị âm phủ hóa, làm sao có sinh mệnh tinh khí để thôn phệ. Lăng Hàn ước gì bọn họ thức tỉnh như thế, sau vài lần như vậy tuyệt địa chi chủ sẽ bị mai chết. 3 năm sau, bỗng nhiên hắn đứng lên, tứ nguyên tinh xuất hiện, Lăng Hàn nhấc lấy thạch đầu nhân, dưới chân hắn xuất hiện con đường màu vàng thẳng tắp, xèo, hắn cất bước tiến lên, Lăng Hàn đã xuất hiện trên không tứ nguyên tinh, oanh, oanh, oanh, 3 đạo khí tức vô cùng cường, hoành đánh tới, chỉ thấy đa gia Phật tiền dưỡng hạo 3 vị chuẩn đế đã giết tới. Thạch đầu nhân vừa thấy thế đã gào to, ha ha, lại có thể đánh nhau. Xoát, Lăng Hàn thấy thế vội vàng vươn tay nắm lấy thạch đầu nhân, cũng ném nó vào trong tinh không. Góc truyện audio.com. Đây chính là tứ nguyên tinh, nếu như bị gia hỏa này ra tay đánh nhau, toàn bộ tinh cầu sẽ sụp đổ. Lăng Hàn, 3 người đa gia Phật hô lớn. Mới trôi qua một ít năm, Lăng Hàn đã trở lại rồi. Cách chương.